Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 528, 528, chương 527 phong thần thất bại, chương 527 phong thần thất bại, chương 527 quỷ quan bay khỏi bốn cái nâng quan người bả vai. Này một dị biến lệnh Lưu Nghĩa Chân thay đổi sắc mặt, quỷ quan là nhà hắn truyền chi vật. Lưu hóa thành Lâm Trung trước từng đối hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm hắn xem trọng vật ấy, tuyệt đối không thể đánh rơi. Lưu Nghĩa Chân tiếng la rơi xuống. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó ánh mắt sắc bén, hô một tiếng, Mãn Chu, hì hì, tiểu hài tử tiếng cười vang đãng ở giữa không trung, làm như đối Triệu Phúc Sinh kêu gọi đáp lại. Bị Trang Tứ Nương tử ôm vào trong ngực khoái Mãn Chu. Động, nàng đôi tay nắm tay, giao điệp ở ngực, nhìn kỹ dưới. Một đống hắc tuyến bị nàng túm ở trong tay. Quỷ tuyến một chỗ khác, trói chặt quan tài. Không cho quỷ quan phi không, ra người quỷ mẫu còn không có hoàn toàn thoát ly quỷ quan trói buộc. Lực lượng đã chịu nhất định áp chế, quỷ quan phi ở giữa không trung sau. Liền bị khoái Mãn Chu quỷ khí, lôi kéo, trụ, vô hình quỷ võng trói buộc nó. Lệnh quỷ quan tài giằng co ở giữa không trung, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ run như cầy sấy. Vừa thấy khoái Mãn Chu khống chế được bãi, trong lòng không khỏi buông lỏng, chỉ là mọi người cho rằng đại cục đem đúng giờ. Kia nổi tại giữa không trung quỷ quan định rồi sau một lúc lâu. Đột nhiên xuất hiện dị động. Trong xương đen, cuồn cuộn không dứt bá tánh đã chịu lệ quỷ pháp tắc xua đuổi. Nghênh diện va chạm đưa ma đội ngũ ở cùng đưa ma đội ngũ đánh đối mặt khoảnh khắc. Quỳ trên mặt đất, ở lễ bái tư thế nghênh đón quỷ mẫu, ra người quỷ mẫu một tiếp nhận tín đồ. Sống lại lực lượng đại trướng, quỷ quan chậm rãi đi trước. Lôi kéo buộc chặt quan tài bốn phía hắc tuyến. Khiến cho quỷ quan cùng khoái Mãn Chu chi gian hình thành rằng co chi thế, ước rằng co một lát. Quan nội truyền đến, tất tác tiếng vang, ngay sau đó. Một con mang huyết trắng bạch quỷ cánh tay xuyên ra thạch quan cái đỉnh chóp. Chậm rãi hướng về phía trước sờ soạng, một màn này xem đến mọi người trong lòng căng thẳng, thạch. Quan cái chỉ là bình thường cái nắp, vô pháp ngăn trở lệ quỷ. Quỷ cánh tay trước sau phủi đi. Nơi đi đến, những cái đó quỷ ti căn căn hòa tan, phong thần bảng nhắc nhở. Ra người quỷ mẫu đã đạt tới giã thần cấp bậc như vậy, phẩm giai đã không thua gì kiếp cấp, khoái Mãn Chu sắc mặt trắng bệch, nhưng tiểu hài tử tính tình quật cường. Vừa thấy quỷ tuyến đứt gãy, cũng không thôi, còn tưởng lần nữa ra tay. Chỉ là ở nàng ra tay phía trước. Triệu Phúc Sinh trước một bước động, Mãn Chu, đáp ta thượng quan, nàng kêu âm rơi xuống. Tiểu hài tử lực chú ý liền từ quỷ quan thượng rời đi, một cây quỷ tuyến tự giữa không trung rũ xuống. Quấn lấy thân thể của nàng, đem nàng hướng lên trên nhắc tới, đem nàng vứt thượng quỷ quan, Triệu Phúc Sinh nhất dẫm trụ thạch quan cái. Quan nội nhân ra quỷ mẫu ngay sau đó cảm ứng được nàng tồn tại, lệ quỷ pháp tắc khởi động, kia nguyên. Bản xé rách quỷ tuyến quỷ cánh tay lùi về quan nội. Theo sau lần nữa xuất hiện khi, còn lại là ở Triệu Phúc Sinh hai chân phía dưới, trắng bệch mang huyết bàn tay chui ra thạch quan cái. Giống như quỷ dị thịnh phóng quỷ hoa, nhưng nó tới nhanh. Triệu Phúc Sinh phản ứng cũng không chậm. Nàng thả người nhảy lên, đồng thời khởi động phong thần bảng, triệu hoán môn thần nhị quỷ, lệ quỷ vừa xuất hiện. Triệu Phúc Sinh lần nữa mượn môn thần chi lực, nàng thân thể cũng hóa thành môn thần một bộ phận. Trở thành nửa người, nửa quỷ thần chi khu, Triệu Phúc Sinh một khi mượn lực. Môn thần lập tức khâu hoàn chỉnh, nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng. Khom lưng đi xuống, đôi tay bắt được thạch quan ven, đem nắp quan tài nắm lấy, nắp quan tài rơi vào nàng trong tay. trở thành nàng ngự sử đại hung chi vật chi nhất, hóa thành đặc thù quỷ môn bản. Bối tới rồi Triệu Phúc sinh bối thượng, quỷ quan nội. Da người quỷ mẫu đã sống lại, lệ quỷ thân thể làn da trong suốt, mỏng như cánh ve, nhưng nội bộ huyết quang lưu dũng, tầng tầng lớp lớp áp chế vô số chương giữ tợn mặt quỷ. Nó hai mắt nửa mờ, giữa trán chỗ vỡ ra đỏ thắm khe hở, một con lành lạnh hắc mắt xuyên thấu qua huyết quang lạnh lùng cùng lệ quỷ hóa Triệu Phúc sinh đối diện, quỷ mục tương vọng. Triệu Phúc sinh giữa mày điểm thượng một cái vết máu, kia ấn huyết phảng phất nhất điểm chu sa, một cổ đại hung âm hàn chi lực muốn phá vỡ nàng làn da, thiết nhập nàng thần hồn. Nhưng kia quỷ huyết điểm ở nàng cái chán sau cũng không có giống điểm nhập phía trước lệnh sử chán giống nhau, phá vỡ một cái khe hở. Ngày đó cẩu đầu thôn thế thân quỷ án chung, Triệu Phúc sinh lấy đi rồi võ lập nhân trước khi chết ngăn cản lệ quỷ ăn mòn ra người, cùng sử dụng tới chữa trị tự thân. Lúc này nàng thân thể hóa quỷ, bề ngoài còn có một tầng có thể kháng cự lệ quỷ nhìn trộm đại hung chi vật, quỷ trong mắt điểm thượng máu không có thể ở nàng trên đầu lưu lại thương ấn. Ngược lại ở điểm thượng nháy mắt liền bị nàng vung đầu đạn bắn đi ra ngoài, chỉ lưu lại nhợt nhạt ân ngân. Ra người quỷ mẫu giữa trán trong mắt chuyển động, lệ quỷ cánh tay chậm rãi từ trong lòng quỷ hài lồng ngực chung rút ra, tiểu quỷ sống lại. Ngay sau đó tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi đã ôm cuốn lấy Triệu Phúc sinh cổ. Ô ô ô, hì hì hì, tiểu hài tử khóc cười thanh đồng thời vang lên, khoang bụng bị đào lạn hài tử thân ảnh treo ở Triệu Phúc sinh trên người. Khoái Mãn Chu vừa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra hung quang, buông ra Phúc sinh. Tiểu nha đầu phát ra một tiếng thét chói tai, chỉ thấy một chương quỷ võng từ thiên mà rơi, liên quan Triệu Phúc sinh, quỷ đồng cùng nhau gắn vào nổi, quỷ võng bao lấy một người một quỷ. Khoái Mãn Chu đôi tay khẩn túm võng một chỗ khác, muốn đem Triệu Phúc sinh kéo hồi nàng bên cạnh người. Cùng lúc đó, môn thần một cảm ứng được muốn lần nữa bị cắt, ngay sau đó khởi động pháp tắc, nhị quỷ đồng thời duỗi tay xé rách quỷ võng. Triệu Phúc sinh thức hải nội vang lên quỷ đồng thét chói tai cùng khóc cười, trên người còn bao phủ trang tứ nương tử huyết quang. Ở nàng tầm nhìn nội ôm Khoái Mãn Chu, trang tứ nương tử đi chân trần đạp lên quỷ võng phía trên, bay nhanh đi trước hướng nàng tới gần. Nàng thở dài, thuận thế hướng quỷ quan một bên nằm xuống. Nhị môn thần cảm ứng được nàng động tác, cũng vừa lên, một chút đem quỷ quan bao hiệp trong đó, hình thành trước sau trước điệp chi thế. Môn thần Triệu phụ tại thượng, thay thế được nguyên bản thạch quan cái vị trí, quỷ mẫu tại hạ, đứng vững quan tài cái đáy. Triệu Phúc sinh kề sát quỷ quan bên sườn, một người, nhị quỷ trình, phẩm, hình chữ, đem quỷ quan, quỷ đồng vây quanh ở bên trong. Đồng thời tam chương quỷ môn bản cấp tốc biến đại, hóa thành ba mặt lóe huyết quang, phong ấn chi vật, một người, nhị quỷ khêu hoàn chỉnh sau, quỷ môn bản thượng huyết diễm nhanh chóng phóng lên cao, hóa thành ánh lửa, đem quỷ quan liên quan ra người mẫu tử quỷ trành vây quanh ở bên trong. Ngọn lửa bắt đầu tiến hành nung khô, hừng hực ánh lửa bên trong, trang tứ nương tử quỷ võng tất cả đứt gãy, quỷ quan ba mặt chống đỡ được huyết quang, nhưng phía trên mất đi che chở, liệt hỏa dũng mãnh vào quan trung, đem ra người quỷ mẫu cuốn vào huyết quang trong vòng, ôm triền Triệu Phúc sinh quỷ đồng ở ánh lửa bên trong cuồn cuộn khóc, tiếng cười bắt đầu trở nên đứt quãng. Ánh lửa nung khô hạ, quỷ đồng khuôn mặt xuất hiện từng khối sứ bạch quang điểm, quang điểm nhanh chóng mở rộng, quỷ đồng âm trầm biểu tình bị dừng hình ảnh, khuôn mặt đại lượng bộ vị hóa thành đồ sứ giống nhau ánh sáng, lệ quỷ thân hình bắt đầu thu nhỏ lại. càng nhiều sự đốm bắt đầu ở nó trên người thoáng hiện. Đúng lúc này, quỷ quan nội ra người quỷ mẫu giữa trán quỷ mục chợt lóe. Tiếp theo quỷ đồng giữa trán đột nhiên chảy ra một giọt đậu nành lớn nhỏ đỏ thắm huyết châu. Huyết châu mới vừa xuất hiện, liền bị quỷ hỏa nướng đến bạo liệt, vô số tơ máu ở quỷ đồng giữa trán ở giữa phô duyên khai. Nơi đi đến đem trơn bóng tỏa sáng sứ mặt tổn hại, đại lượng mảnh sứ văng khắp nơi. Phi rơi xuống quỷ môn bản thượng, giống như lây bệnh vừng, cũng nhanh chóng lan tràn khai. Triệu Phúc Sinh vừa thấy không ổn, trở tay đem đã hóa thành nửa sứ quỷ đồng ôm vào trong ngực, chuẩn bị rút lui. Cùng lúc đó, quỷ quan phía trên Triệu Phụ khuôn mặt cứng đờ, một giọt huyết châu từ lệ quỷ giữa trán ở giữa chảy ra, quỷ huyết cắt qua lệ quỷ đầu, vỡ ra một tia khe hở. Một con quỷ trong mắt ở hắc khí phía dưới không có hảo ý chuyển động, ý muốn chui ra môn thần giữa mày. Triệu Phụ khuôn mặt thay đổi, đại lượng trắng bệch ra người ở nó trên mặt hiện lên, đem nó cứng đờ khuôn mặt bao vây, lệnh nó dung mạo dần dần trở nên xa lạ. Phong thần bảng nhắc nhở ở Triệu Phúc Sinh trong óc nội vang lên, môn thần đã chịu không biết tên tồn tại làm bẩn, hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị đem này loại bỏ. Triệu Phúc Sinh trong đầu đã sóng to gió lớn, nhưng bởi vì mượn dùng quỷ thần lực lượng, sắc mặt rồi lại phá lệ bình tĩnh, nàng lập tức làm ra lựa chọn. Là, tâm niệm vừa động gian, công đức giá trị bị khấu trừ, quỷ mắt lực lượng lập tức đã chịu phong thần bảng đuổi đi. Môn thần trên mặt da đốm bị hắc khí hòa tan, một lần nữa biến thành Triệu Phụ cứng đờ, âm lãnh khuôn mặt, nó giữa trán quỷ trong mắt bị lớn lao chi lực mạnh mẽ xẻo đi. Chỉ lưu lại một cái đen nhánh thâm động, chấn áp ra người quỷ mẫu bồn thể quỷ trong mắt thế nhưng như thế lợi hại. Có thể cùng thừa nhận rồi hương khói nguyện lực. Có được tín đồ môn thần địa vị ngang nhau không chỉ là đối kháng, thậm chí còn có thể ô nhiễm môn thần quỷ thần chi lực, kinh này một đôi kháng. Triệu Phúc Sinh không dám lại đại ý, lập tức đem quỷ thần thỉnh về thần vị, nhị quỷ bị thu hồi phong thần bảng chung. Tại chỗ biến mất, ở lệ quỷ thân ảnh biến mất nháy mắt. Quỷ quan đỉnh chóp Triệu Phụ nguyên bản nằm địa phương, tác một lần nữa xuất hiện một cái lệ quỷ chi ảnh, ra người quỷ mẫu không biết khi nào đã nằm ở quỷ quan phía trên, này cánh tay cùng Triệu Phúc Sinh tương cũng, trước đây nàng nửa điểm nhi đều không có phát. Hiện, phàm là Triệu Phúc Sinh thỉnh thần quy vị động tác lại chậm sau một lúc lâu, khả năng môn thần sẽ bị ra người quỷ mẫu cắn nuốt, trở thành nó quỷ trành chi nhất. Ra người quỷ mẫu thế nhưng có thể cắn nuốt quỷ thần. Tuy nói này chỉ là Triệu Phúc Sinh suy đoán, nhưng cũng đủ lệnh nàng trong lòng cảnh giác. Quỷ mẫu Lưu Văn Thanh năm đó vì hộ nữ nhi mà chết, sau khi chết lệ quỷ sống lại, lại giết chết hài tử, bởi vậy cướp lấy quỷ đồng trở thành nó chấp niệm chi nhất. Như vậy chấp niệm thậm chí lớn hơn nó giết người pháp tắc. Nó vừa ra quỷ quan, phản ứng đầu tiên là tiếp nhận Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực khẩn trào quỷ đồng, ra người quỷ mẫu. Cánh tay xuyên phá quỷ đồng thân thể mặt ngoài mảnh sứ phong tỏa. Đồ sứ vỡ vụn thanh không dứt bên tai. Nó cánh tay thấu xuyên lệ quỷ ngực, đem quỷ đồng một lần nữa ôm vào trong ngực, tranh thủ thời cơ này. Triệu Phúc Sinh bay nhanh lui về phía sau. Một người một quỷ sơ giao phong, Triệu Phúc Sinh đã dò ra quỷ mẫu thực lực cao thấp, đây là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Dính chi liền như ròi bám trên xương, không cần lại đụng vào quỷ quan, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở một tiếng, ra người quỷ mẫu đã sống lại, nàng tiếng la rơi xuống. Mọi người liền gặp quỷ mẫu từ quan trung ngồi dậy, lệ quỷ một tay ôm hài tử, một đôi mắt đã mở. Giữa trán ở giữa quỷ mắt nửa mị, nó vẫy tay một cái. kia nguyên bản đi theo Tạ tiên sinh phía sau một chương ra người lảo đảo lắc lư bay lên, hóa thành một kiện khinh phiêu phiêu quỷ áo khoác lông, bị nó mặc tới rồi trên người. Tiếp theo cái thứ hai quỷ ra, đệ tam kiện, một lát công phu, Tạ tiên sinh phía sau đi theo quỷ đàn đánh mất bóng dáng. Triệu Phúc Sinh trong mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó lần nữa khởi động phong thần bảng, tay cầm phong thần lệnh, chuẩn bị lần nữa sắc phong quỷ thần, nhưng thần lệnh vừa hiện khoảnh khắc, ra người quỷ mẫu trên người lại hắc khí chợt lóe, một cái trắng bệch ra người lệ quỷ lại lần nữa đi theo Tạ tiên sinh phía sau. Triệu Phúc Sinh thức hải nội nhắc nhở âm không ngừng vang lên, hay không sắc phong giã thần nhân ra quỷ mẫu vì thần, hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần, hay không sắc phong không biết tên tồn tại vì thần, vô pháp sắc phong không biết tên tồn tại, thỉnh đem lệ quỷ thân hình khâu hoàn chỉnh. Liên tiếp không ngừng nhắc nhở âm nắm giữ Triệu Phúc Sinh ý thức, khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn thức hải nghe nhìn tương hỗn, thế nhưng phát không rõ hiện thực cùng phong thần bảng nhắc nhở, ra người quỷ mẫu làm như có thể cảm ứng được uy hiếp, thế nhưng có thể lợi dụng phân thân chi lực lẫn lộn nàng nhận chi. Triệu Phúc Sinh ngưng thần tụ khí, không chịu nó ảnh hưởng, tính toán mạnh mẽ phong thần. Đúng lúc này, quỷ mẫu lần nữa ra tay, nó nửa người trên lảo đảo lắc lư đứng lên, tam mắt nửa mờ, nhưng suy nghĩ thoát ly quỷ quan khoảnh khắc, lại đã chịu quỷ quan lực lượng dùng thế lực bắt ép. Một nửa thân hình bị phong ấn tại quỷ quan chung, vô pháp thoát đi, lệ quỷ thoát ly không được quỷ quan trói buộc, thế nhưng bắt đầu tùy ý giết người. Quỷ vật giữa trán đệ tam chỉ quỷ mắt chợt lóe, những cái đó từ trong bóng đêm đi ra bá tánh liền xúi quẩy, bọn họ chịu đuổi mà đến vì chính là cầu được một tia mạng sống. Có người nói cho bọn họ, bọn họ chịu lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, trong đầu bị gieo quỷ hòa, cần ở nửa khắc trong vòng đuổi đến trấn ma tư, nếu không liền sẽ chịu quỷ hòa phản phệ mà chết. Đại Hán triều bá tánh cung phụng trấn ma tư, mỗi năm thu nhập từ thuế đại bộ phận đem ngự quỷ giả cao cao cung khởi kính nếu thần minh. Ở trong lúc nguy cấp, bọn họ tin tưởng trấn ma tư có thể cứu bọn họ tánh mạng. Lúc này vừa thấy quỷ tang đội ngũ này đó, trong óc còn chưa thắp sáng quỷ đèn người sống sót, ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc. Bọn họ nhìn thấy nổi tại giữa không trung quỷ quan, quan nội ngồi lệ quỷ, quỷ hai mắt hơi mờ, giữa trán cũng có một con mắt nhìn chăm chú mọi người, tam ánh mắt minh, kia trương mặt quỷ làm như nhìn ra được tới nữ nhân sinh thời ôn nhu, tú mỹ bộ dáng, nhưng hoảng hốt khoảnh khắc, lại làm như biến thành một cái khuôn mặt cương nghị nam tính, chính si nhiên gian. Này đó dẫn đầu nhìn thẳng tam mắt quỷ mẫu người trong óc bị đệ ba con mắt chiếm cứ, ý thức ngay sau đó bị cắn nuốt, từng con quỷ trong mắt từ những người này giữa trán chung chui ra, nháy mắt chấm dứt người sống sót sinh cơ. Lệ quỷ ý thức xuyên thấu qua quỷ trong mắt bám vào ở bá tánh trên người, vô pháp hội tụ, phong thần bảng nhắc nhở còn tại kế thừa. Hay không sắc phong giã thần nhân ra quỷ mẫu vì thần. Triệu Phúc Sinh chảo chuẩn thời cơ, ý thức lựa chọn là phong thần quỷ lệnh phía trên huyết quang lập lòe, nhưng kia huyết quang mới vừa một du tẩu, ngay sau đó bị cắt đứt, phong thần bảng ra người quỷ mẫu cũng không hoàn chỉnh, thỉnh ký chủ khâu hoàn chỉnh quỷ thân mới nhưng phong thần, hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần. Việc đã đến nước này, Triệu Phúc Sinh mặt lộ vẻ tiếc nuối, đã biết ra người quỷ mẫu tạm thời vô pháp chịu sắc phong, người giấy trương coi mạng người như cỏ rác, hắn đuổi dân đi trước, bá tánh ngu dốt, chịu hắn che giấu, bị hắn chạy tới trấn ma tư. Lúc này lệ quỷ một khi sống lại, đại lượng bá tánh ngay sau đó chết thảm. Bị lệ quỷ giết chết bá tánh trở thành quỷ vật bám vào người Vật dẫn, đem nhân thể quỷ mẫu lực lượng phân giải, làm này lại không còn nữa hoàn chỉnh. Kể từ đó, tự nhiên vô pháp đem lệ quỷ thu về thần vị, nàng ý thức được điểm này. Nhanh chóng quyết định đem quỷ thần lệnh thu hồi, quỷ thần lệnh vừa thu lại. Nàng lần nữa triển khai địa ngục, bắt cấp địa ngục vô pháp hoàn toàn trấn áp quỷ mẫu. Lại có thể kinh sợ tai cấp quỷ tranh, thả địa ngục lực lượng nơi đi đến. Đem bị đệ tam chỉ quỷ trong mắt đánh dấu cũng giết chết hành thi nhất nhất thu vào địa ngục, bóng ma. Nhanh chóng bao trùm khai, triệu phúc sinh thân ảnh chợt lóe. Tại chỗ biến mất, nàng là địa ngục trông coi. Địa ngục nơi đi đến, nàng đều có thể tùy ý đi qua, các ngươi bảo vệ cho quỷ quan. Chèn ép quỷ mẫu lực lượng, đừng làm nó chạy thoát quỷ quan dùng thế lực bắt ép. Ta trước đem người dẫn dắt rời đi, triệu phúc sinh kêu gọi là lúc. Người đã xuất hiện ở nửa dặm có hơn, bưng quỷ linh bài tạ tiên sinh không dự đoán được nàng nói đi. Thế nhưng là có thể đi, không khỏi bước chân một đốn. Hết chương.